Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1299, Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ. Canh thứ nhất, phá nát bầu trời, sóng khí còn cuốn, Phương Tuấn Mi một thân máu tươi, một tay nhấc theo nhiệt huyết đan tâm kiếm, một tay nắm mặt kia cờ xí. Hung tợn nhìn Hoa Thiên Thành phương hướng, vù tiếng ong ong mãnh liệt. Cái kia cờ xí ở Phương Tuấn Mi trong tay kịch liệt run rẩy, dường như muốn giấy giụa bay đi bình thường, liền mang theo Phương Tuấn Mi toàn bộ cánh tay đều kịch liệt run rẩy lên, tựa hồ chỉ cần kinh lực một tiết, cái kia cờ xí sẽ chạy mất, không có thu phục. Hoa Thiên Thành xem trong mắt sáng ngời, rốt cuộc biết Phương Tuấn Mi từ đầu đến cuối không có lấy ra bảo vật này đến nguyên nhân. Lần này còn không nắm chắc phần thắng. Thông thường tới nói, thu phục tế luyện pháp bảo, cần phải đánh vào dấu ấn nguyên thần. Càng là pháp bảo mạnh mẽ, đối với tế luyện giả nguyên thần cần, cũng là càng mạnh. Hoa Thiên Thành tuy rằng tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng cũng không biết tế luyện một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cần mạnh bao nhiêu nguyên thần lực lượng, căn bản không hề có một chút kinh nghiệm. Có hạn một ít cực phẩm tiên thiên linh bảo đại thể ở nhân tổ tu sĩ trong tay, ai sẽ đến nói cho nàng? Tiểu huynh đệ, cũng không nên làm chuyện điên rồ, ta không nữa thương ngươi chính là. Hoa Thiên Thành vội vã ngừng tay, ý cười dịu dàng nói rằng, bảo bối quan trọng, giết người căn bản không trọng yếu. Hừ, Phương Tuấn Mi nửa thật nửa giả hừ lạnh một tiếng, giữa hai lông mày, một bộ có sức lực, chắc chắc có thể quá cửa ải này nông cạn dáng vẻ. Nói rằng, người đem người cái kia thần thông thu rồi, bằng không đừng hòng ta tin tưởng. Ngoặc kép, được được được, ta thu rồi thần thông chính là. Hoa Thiên Thành hơi trầm ngâm, liền cười nói tốt, bạch, thủ quyết vừa bấm, dưới chân biển rộng đại dương, nhanh chóng ngưng tụ lại đến, cuối cùng hóa thành một đoàn dòng nước, tiến vào Hoa Thiên Thành trong miệng. Hiện tại có thể yên tâm sao? Hoa Thiên Thành nói rằng, cũng nói, tiểu huynh đệ nếu là muốn nói điều kiện với ta, kiếm của ngươi cũng nên thu hồi đến rồi, thần thông của ngươi lợi hại như vậy, tỷ tỷ ta có thể lại không chịu đựng nổi ngươi đánh lén. Nghĩ đến đoạn đi hai ngón tay, ánh mắt không nhịn được âm âm. Nữ tử này trong lòng hiển nhiên cũng không có tin hoàn toàn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, thần sắc vùng vẫy một hồi. Làm sao, tiểu huynh đệ chẳng lẽ còn tồn lại cho ta đến một cái tâm tư sao? Hoa Thiên Thành sắc mặt lạnh lạnh, nói rằng, nếu là như thế, ta cũng chỉ đành sẽ đem thủ đoạn của ta lấy ra cùng ngươi nói chuyện. Phương Tuấn Mi nghe đến đó, rốt cục chậm gì gì, cẩn thận từng ly từng tí một đem nhiệt huyết đan tâm kiếm nhét vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Hoa Thiên Thành thấy thế, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, trên tâm thần lại lỏng ra mấy phần. Tiểu tử, ngươi ta ở giữa nên không có nhiều đồ như vậy muốn nói, ngươi giao ra mặt kia cờ xí đến, đồng thời lập lời thề, không đem việc này nói cho bất luận người nào, ta liền lập lời thề thả ngươi một con đường sống, cũng chắc chắn sẽ không lại ra tay với ngươi, gieo xuống thủ đoạn gì đến hạn chế loại hình. Hoa Thiên Thành thoải mái nói rằng, tên kia đây, Phương Tuấn Mi hỏi, hắn là ta phu quân, tự nhiên cũng sẽ không lại ra tay với ngươi. Hoa Thiên Thành nói, vào giờ phút này, vết nứt không gian đã bắt đầu thu nhỏ lại. Phương Tuấn Mi lại là một quyền, nổ ra một cái càng to lớn hơn vết nứt không gian đến. Ta sao biết hắn đến cùng có phải là ngươi phu quân? Coi như là, vì bảo vệ bí mật này, hắn cũng chắc chắn đem ta nhổ cỏ tận gốc. Phương Tuấn Mi mặt âm trầm nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Hoa Thiên Thành sắc mặt không có thiếu kiên nhẫn, cũng không cái gì ngờ vực lên. Phương Tuấn Mi như cân nhắc không tới điểm này, mới thật làm người hoài nghi đây. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, hắn ở đâu? Hai người các ngươi cần đồng thời lập xuống lời thề cho ta. Hoa Thiên Thành hơi trầm ngâm, liền gật đầu đồng ý. Đều đến một bước này, cũng không để ý sẽ đem Hoàng Phủ Sinh tìm tới. Ta phu quân bây giờ ở nơi nào? Ta cũng không biết. Tiểu huynh đệ cùng ta, cùng đi tìm hắn làm sao? Hoa Thiên Thành nói rằng, đương nhiên sẽ không xách Hoàng Phủ Sinh mai phục tại lối ra sự tình. Phương Tuấn Mi lại hơi trầm ngâm, gật đầu nói, có thể, bất quá ta bây giờ thương nặng như vậy, ngươi cần trước tiên lập cái lời thề cho ta, dọc theo con đường này, không nữa có thể đối với ta ra một điểm tay, yêu cầu này cũng rất bình thường. Hoa Thiên Thành hơi suy tư, liền gật gật đầu. Phương Tuấn Mi không nói nữa, chỉ nhìn nàng, chờ nàng lập lời thề. Hoa Thiên Thành đàn hé miệng, liền muốn lập lời thề. Nhớ tới cái gì, đột nhiên cười giả dối nói, tiểu huynh đệ, cũng không nên theo ta chơi trò gian. Ta lập lời thề không thương ngươi, liền biến thành ngươi có thể cứ việc ra tay giết ta. Này lời thề, muốn lập mọi người cùng nhau lập, thật đều là nhân tình, ai cũng không ngốc. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Nhân tổ ở trên, ta Hoa Thiên Thành bây giờ lập xuống lời thề. Hoa Thiên Thành nhắc tới lên, nhân tổ ở trên, ta Phương Tuấn Mi bây giờ lập xuống lời thề. Phương Tuấn Mi cũng mở miệng, nhưng lời chỉ nói đến một nửa, trong cơ thể hắn pháp lực liền đột nhiên cuộn sóng lên, bạch, bước chân đạp xuống, bùng lên đi ra ngoài, một cước bên dưới, liền lại một lần đến Hoa Thiên Thành trên đỉnh đầu. Hoa Thiên Thành thấy thế, con người gấp ngưng, phản ứng đầu tiên tự nhiên là cũng phải bước ra thiên bộ thông bỏ chạy. Vù, nhưng trong giây lát này, quái dị tiếng ong ong đã vang lên. Phương Tuấn Mi đánh lén đến đồng thời, đã sử dụng tới đạo bất đồng bất tương vi mưu. Trong hư không sóng lớn cuồng lên, Hoa Thiên Thành một cước này bước ra, dĩ nhiên không có lóe ra đi, nhanh chóng đâm chỉ nghênh tiếp. Đáng tiếc đã quá vội vàng, quá vội vàng, nhận lấy cái chết. Tiếng rít gào theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến, hống Hoa Thiên Thành tâm thần chấn động. Tiếp theo liền gặp tảng lớn màu vàng óng ánh trăng theo cái kia cờ xí trên hành hung mà đến, nương theo mà đến, còn có cái kia khủng bố Tiêu Nhị chi phong. Phương Tuấn Mi nắm cột cờ bàn tay lớn, nơi nào còn có một điểm run rẩy, bị lừa. Hoa Thiên Thành con ngươi lại ngưng một đoạn, cái này cũng là nàng một đời ở trong cái cuối cùng ý nghĩ. Oanh, lần này toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ tung, huyết thịt xương bị gió thổi thành hư vô, phốc phốc lại một phần mười cái chớp mắt sau. Cái kia từng đạo màu vàng óng ánh trăng, phảng phất từng thanh sắc bén nhất phi đao một dạng, oanh vào không có bất kỳ phòng bị nào Hoa Thiên Thành đầu, lồng ngực, bụng dưới, máu tươi đạo đạo phun mạnh mà ra. Phương Tuấn Mi từng bước thả lỏng đối phương cảnh giác, mãi đến tận bắt cái này cơ hội tốt nhất, mới vận dụng mặt này mới đến bảo kỳ. Một kích thành công, ánh trăng như mưa rơi, đem Hoa Thiên Thành đánh thành một bãi thịt nát. Tiêu Nhị chi phong tắc đem thịt nát, kể cả nguyên thần cũng bị hóa không còn sót lại một chút cặn. Rốt cục giết một cái. Đây là Phương Tuấn Mi đánh giết cái thứ nhất chí nhân tu sĩ, trả giá cái giá không nhỏ. Hô, tiếng gió rít quá, ánh trăng cùng Tiêu Nhị chi phong đồng thời tiêu tan không thấy hình bóng. Phương Tuấn Mi nắm cái cột cờ kia, trong mắt thoải mái hào hùng đại sinh. Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ, đây chính là mặt này bảo bối tên. Lúc trước đả tọa khôi phục thời điểm, Phương Tuấn Mi đã đem bảo vật này tế luyện thành công, cũng biết rồi bảo vật này tên, xẹt xẹt thu rồi bảo kỳ, một cái xé ra Hoa Thiên Thành không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Mà vào giờ phút này, ở đó xa xôi lối ra. Hoàng Phủ Sinh cảm thấy một trận không tên hãi hùng khiếp vía. Xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên có như thế không rõ cảm giác? Lẽ nào Thiên Thành xảy ra vấn đề rồi? Hoàng Phủ Sinh trong lòng một trận nói thầm, liền là nàng đụng với tên tiểu tử kia, liền là tên tiểu tử kia đã tế luyện thành công mặt kia cờ xí. Thiên Thành cũng không nên ngay cả chạy trốn đều không làm nổi. Lão Gia Hòa cũng là tâm niệm cấp truyền, đối với vị này đạo lữ vẫn có mấy phần chân tình, nhưng trên thực tế một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo hắn cũng không trọn vẹn rõ ràng. Ánh mắt gấp lấp lánh mấy lần, liền muốn tìm ra đi, nhưng ngẫm lại nếu là phía sau cửa mở, Phương Tuấn Mi mượn cơ hội này chạy trốn, hắn nhất định càng thêm hối hận cả đời. Ánh mắt lại gấp lấp lánh hai lần, cuối cùng cắn răng một cái, miễn cưỡng nhịn xuống, tiếp tục bảo vệ ở đây. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi tinh thần đại chấn lấy Hoa Thiên Thành không gian chứa đồ bên trong đồ vật. Vị này chí nhân trung kỳ tu sĩ, cũng không có như Phương Tuấn Mi lường trước như vậy giàu đến chảy mỡ. Có lẽ đã dùng đi rất nhiều duyên cớ, tiên ngọc chỉ có 50, 60 ức trái phải, cho tới bảo bối, lợi hại nhất cũng chỉ là một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo. Ở bọn họ tầng thứ này tranh đấu bên trong, đã căn bản không đáng chú ý, cái khác đồ ngổn ngang, liền rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Tuấn Mi cũng không rảnh đi từng cái kiểm tra, đồng thời lấy, trước tiên bay về phương xa bên trong, vẫn bay sau một ngày, mới tìm một chỗ rừng núi bên trong, mở ra động phủ, chữa thương khôi phục lại. Vẫn như cũ là động phủ, ở ngoài lại bố trí trận pháp. Không dám khinh thường, thời gian lại là quá nhanh chóng lên. Quần sơn kia vây quanh bên trong thung lũng, hầu như hết thảy còn sống sót độc ảnh ác linh đã toàn bộ tập trung lại đây, chỉ chờ đi ra ngoài đường nối mở ra. Số lượng khoảng chừng có gần trăm. Hoàng Phủ Sinh lão già này ẩn núp ở trong bóng tối quan sát, chờ đợi. Bên trái chờ Phương Tuấn Mi không đến, bên phải chờ Phương Tuấn Mi không đến. Trong lòng bao nhiêu có nôn nóng tâm tình lan tràn. Một ngày này, bầu trời chỗ cao phương hướng bên trong, đột nhiên tia sáng sáng choang lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, những kia độc ảnh ác linh, mỗi người đứng lên, hoan hô lên, một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Môn muốn mở ra. Chỗ tối Hoàng Phủ Sinh lập tức rõ ràng, càng thêm cảnh giác lên phụ cận đến, định không thể để cho Phương Tuấn Mi chạy đi. Tia sáng kia chiếu rọi một vòng sau, dần dần tụ lại lên, hình thành một cái ngay ngắn chỉnh tề quang ảnh chi môn dạng đồ vật. Xiêu xiêu tiếng xé gió mãnh liệt, từng con độc ảnh ác linh hướng về trong cửa này bay đi. Thân ảnh biến mất không thấy hình bóng, Hoàng Phủ Sinh tâm thần sốt sắng cao độ lên, đề phòng mắt thường thần thức có khả năng nhìn thấy mỗi một cái động tĩnh. Đi ra ngoài độc ảnh ác linh càng ngày càng nhiều, còn lại là càng ngày càng ít. 8 cái, 5 cái, 3 cái, đến cuối cùng tụ tập ở bên trong thung lũng, mỗi một đầu độc ảnh ác linh tất cả đều đi ra ngoài, cũng không gặp Phương Tuấn Mi hiện thế, mà trong bầu trời phiến kia quang ảnh chi môn, lại là ở lại kéo dài thời gian uống cạn non nửa chén trà sau. Bắt đầu từng điểm nhỏ xuống, Hoàng Phủ Sinh xem đầy mắt giấy rụa về, không ra đi, ở lại chỗ này, trời mới biết lần sau lúc nào mở, trong này lại sẽ xuất hiện cái gì quái lạ. Mà nếu là đi ra ngoài, Phương Tuấn Mi liền không bắt được sao? Còn có cái kia đạo lữ của chính mình Hoa Thiên Thành, lại đến cùng là chết hay sống? Nhìn cái kia từng chút nhỏ đi quang ảnh chi môn, Hoàng Phủ Sinh giãy giụa khóe miệng đều rút lên. Lão tử không ra đi rồi, không giết ngươi, tuyệt không bỏ qua. Chỉ chốc lát sau, tiếng gầm gừ lên, lão gia hỏa rốt cục hạ quyết tâm,